Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, quá sạch sẽ. Cùng Lương Đạc giao hảo, các lão môn cũng nhao nhao muốn thử muốn lên trước cầu tình. Đồi núi bước nhanh đi tới bên cạnh Yến Đường, kê vào lỗ tai nói mấy câu. Yến Đường thần sắc hơi trầm xuống, liếc nhìn hắn đưa tới đồ vật, cùng hoàng đế nói, bọn thị vệ tra được, Lương Vĩnh Sâm đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu Lương An, tại Lương phủ sau đường hầm bị phát hiện thi thể trên người phát hiện có đắp Lương Vĩnh Sâm tư tin một bức tiểu bức ý không rõ tranh sơn thủy, rồi sau đó khoảng cách thi thể phát hiện trước, có người nhìn thấy có người ta tại Lương gia sau đường hầm qua lại. Hoàng đế quét nhìn mấy vị, các lão, cười nói, ai nếu lại dám cầu tình, cùng nhau lấy nghi phạm luận xử. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu bọn họ tại quán trà bên trong cuối cùng chờ tới chứng cớ xác thật bên dưới Lương Đạc chú cháu đánh vào thiên lao tin tức. Yến Nương bọn họ người người như chút được gánh nặng, sau đó lại vỗ tay hoan hô. Thích Liễu Liễu nghe xong nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Lương Đạc cùng Lương Vĩnh Sâm đều bắt lại, Triệu Dận không có bị dính líu. Nàng hỏi, làm sao có thể kéo đến trên đầu hắn? Thích Tử Trạm giành nói trước, Triệu Dận là Lương Đạc con rể, đừng nói tư thông với địch phản quốc nên trảm tam tộc, chính là giết năm tộc cũng giết không tới trên đầu của hắn. Lại nói, hắn trừ tiến cử qua Lương Vĩnh Sâm cha con ở ngoài, không có nửa điểm không ổn nha. Coi như là tiến cử, cái kia cũng là bởi vì Lương Vĩnh Sâm chủ động muốn nhờ. Cái này mắc mớ gì tới hắn đây? Thích Liễu Liễu không thể không nói lời này có đạo lý. Nhưng là chính là bởi vì Triệu Dận quay đầu lại hái được sạch sẽ không chút tạp chất, mới càng làm cho nàng cảm thấy người này không làm như vậy sạch. Bởi vì nếu quả thật là như thế trong kiếp trước tại sao Lương gia cũng không có mượn cuộc chiến tranh này ở trong triều nổi tiếng, không riêng gì như vậy. Lương Đạc thậm chí còn ở phía sau nhắc tới trước chi sĩ. Lương Vĩnh Sâm từ đầu đến cuối không có ở trong triều hoán thả cái gì lớn hào quang. Ngược lại thì Triệu Dận, Lương Đạc từ trước sau, hắn đầu tiên là điều nhiệm lục bộ thị lang, tiếp mà lại vào nội các. Lại khỏi cần phải nói, nếu như tư thông với địch một trận vớt không được một chút chỗ tốt, Lương Vĩnh Sâm tư thông với địch lại là vì cái gì? Mấy cái dương châu báu quả thật không ít, ít nhất có thể bù đắp được Lương Vĩnh Sâm bây giờ gia sản. Có thể Lương gia của cải mà nói, nhiều tiền hơn nữa cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa. Mà Triệu Dận lại bất đồng, bây giờ nhắc tới hắn, đa số người đều chỉ biết hắn là Lương Các già con rể. Nhưng hắn không qua mấy năm không riêng gì chờ được Lương Đạc vô cớ chi sĩ, lại còn chính mình lên làm các lão. Cái này chẳng lẽ không khả nghi sao? Đi Lương phủ xem một chút đi. Hình thước đề nghị, hắn đối với Lương gia chung quy còn kìm nén một hơi thở. Không riêng gì Lương Lật bắt giữ Trúc Tiểu Liên, cũng còn có Lương Lật ngày đó làm khó Thích Liễu Liễu thành phần tại. Trước mắt chờ tới Lương gia hỏng bét, hắn không đi nhìn một chút quả thực suy nghĩ trong lòng khó dàn. Yến Đường bọn họ kèm theo hoàng đế ra nha môn, tại chỗ nói chút ít còn sót lại sự tình, cũng giải tán, hất ra gian tế quá trình so với mỗi người bọn họ tưởng tượng đều muốn thuận lợi nhiều lắm. Chuyện lớn như vậy vụ án, không nói thẩm cái năm ba tháng, ba, năm ngày xuống cũng là bình thường, nhưng chỉ hướng Lương Vĩnh Sâm chứng cứ lại hoàn mỹ đến hình như là đã sớm thiết kế qua, cũng làm cho không người nào có thể xen vào. Trong Hàn Lâm viện vốn là coi như là một thanh nhàn nha môn, Tô Phái Anh cái này cả một ngày cũng đều không có tâm tình gì người hầu. Tại Thích Liễu Liễu đề cập với hắn cùng Triệu Dận trước, hắn cũng không cảm thấy vị này mạnh vì gạo, bạo vì tiền học sĩ có cái gì đáng đến lưu ý. Nhưng nàng cái này vừa dứt tiếng, ngay sau đó Lương Vĩnh Sâm liền xảy ra chuyện, làm hắn không thể không nhiều hơn chút ít tâm tư. Trước mắt Triệu Dận còn chưa trở lại nha môn, hắn liếc nhìn hắn chuyện công phòng cửa, một cây viết ký thác cầm lên lại buông xuống. Yến Đường trở về phủ sau cũng là tại thư phòng Mặc Tọa. Lê Dung đã sớm biết trải qua. Vào nói, không nghĩ tới Lương gia thật có vấn đề. Làm sao sẽ có nhiều chứng cớ như vậy chỉ hướng. Yến Đường tràn đầy tiếng nói. Thích khách đích xác là đi ám sát tôn nhân. Cái này không có giả. Bởi vì Kim Lâm vệ đang xuất thủ thời điểm tôn nhân tại dưới đao của hắn đã tính mạng đang như ngàn. Cân treo sợi tóc. Nhưng nếu bọn họ ra tay chậm một bước, tôn nhân cũng đã chết. Có thể chứng thật điểm này. Dĩ nhiên cũng liền có thể chứng thật thích khách đúng là cùng giấu ở trong triều gian tế liên thủ. Làm việc, Lê Dung trầm ngâm, không có nói gì nữa. Yến Đường cũng không nói gì nữa. Triều đình bên này oanh động tự không cần thiết nói nhiều. Thích Liễu Liễu đoàn người đến Lương phủ bên ngoài. Chỉ thấy toàn bộ ngõ hẻm cũng đã bị kinh động. Dân chúng tiếng nghị luận. Trong phủ truyền tới phụ nữ và trẻ con khóc thút thít. Tiếng thét chói tai, xua đuổi âm thanh, hoa hạ đem nghiêng, thê thê thảm thảm, khó mà hình dung. Trong đám người cũng có thật nhiều quan lại. Bất kỳ triều đại nào đối với tư thông với địch phản quốc sự việc đều không thể chịu đựng. Lương gia gặp phải là cái gì? Có thể tưởng tượng được. Yến Nương bọn họ cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Đem trong bãi săn Yến Đường bị mưu hại oán khí. Rộng lớn đại quốc bị mưu hại hận ý. Cùng với cái này tiểu trong vòng nửa năm trong đầu nằm ngang cây gai uất khí. Toàn bộ đều vào lúc này chữ phát ra. Đây là mọi người đối mặt người phản quốc phản ứng tự nhiên nhất. Dễ hiểu, Trình Mẫn Chi rốt cuộc phát hiện Thích Liễu Liễu bình tĩnh đứng ở bên hông. Người làm sao mất hứng. Cũng không có cái gì tốt cao hứng. Thích Liễu Liễu hít hơi nói. Lương gia lớn như vậy một gia tộc. Tự Lương Vĩnh Sâm lên đi lên đệ tam ít nói cũng là tốt mấy chục người. Nếu như thật có oan tình, đó chính là hơn mấy chục cái oan người chết mệnh. Mà cái này cũng chưa tính. Lương gia vác nồi thay chết. Chân chính gian tế liền nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Triều đình ung thư kỳ thực vẫn là không trừ. Nghe được nàng lời này, đoàn người lần lượt đều ngắt đầu qua tới. Hơn nửa năm này sống chung xuống. Thích Liễu Liễu bao nhiêu cũng có chút lực hiệu triệu rồi. Nàng liếc nhìn xa xa. Trước tiên tìm một nơi lại nói. Trình Mẫn Chi gần đây tìm nhà quán trà. Mấy người tất cả ngồi xuống tới. Thích Liễu Liễu liền đem nghi vấn của mình nói với bọn họ. Chuyện này thà sai cha không thể bỏ qua cho. Ta mặc dù không có chứng cớ gì thay Lương gia rửa oan. Nhưng là ta luôn cảm thấy toàn bộ sự tình đều lộ ra tia quá tà dị. Coi như cái kia mấy dương châu báu giá trị liên thành. Các ngươi cảm thấy, đáng giá thế gia xuất thân Lương Vĩnh Sâm đi bốc lên lớn như vậy hiểm sao? Yến Nương bọn họ trố mắt nhìn nhau. Thích Liễu Liễu nói tiếp. Bởi vì Lương gia đã ra đại nghiệp đại danh vọng lớn. Không cần hắn mạo hiểm nữa đi liều mạng. Thứ yếu Lương Vĩnh Sâm chỉ có Lương Lật một đứa con trai. Hắn như tư thông với địch. Tất nhiên là có một cái giỏi lắm mục tiêu. Nhưng nếu như hắn có rất lớn mục tiêu, có phải hay không là đầu tiên phải đem Lương Lật giáo dục tốt? Lương Lật cho dù có chút thiên phú, có thể chung quy bị nuôi lệch ra. Hắn coi như mại quốc cầu vinh, không có con cháu tới tương trợ kế thừa. Có phải hay không là cũng không có ý nghĩa quá lớn? Tô Thận từ gật đầu, có chút đạo lý. Lương Vĩnh Sâm thoạt nhìn tư thông với địch động cơ không đủ. Ít nhất nhìn trước mắt còn không đủ. Nhưng cái này cũng không đủ nói rõ hắn chính là vô tội. Không phải là Lương Vĩnh Sâm. Vậy thì là ai đây? Trình Mẫn Chi ngưng lông mày. Ta cũng không có nói nhất định không phải là hắn. Thích Liễu Liễu nói. Nhưng chúng ta trước tiên có thể giả thiết. Theo hắn trong phủ lục soát ra như thế nhiều châu báu đến xem. Thật sự gian tế coi như không phải là hắn, cũng nhất định sẽ là người quen biết hắn. Hình thước chợt nhớ tới, chẳng lẽ người đang hoài nghi Triệu Dận? Yến Nương cũng cau mày, cũng bởi vì Lương Vĩnh Sâm vào đại lý tự là Triệu Dận tiến cử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.